Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và kế theo là tiếng búa nện vào những cây đinh vang lên cành cạch, nghe ghê rợn đến lạnh người. Tẩm liệm xong xuôi, linh cữu của Hoa được bê đặt lại sau cái bàn gỗ, nơi có khung ảnh thờ đặt ở gian chính giữa của ngôi nhà. Lúc này con mèo khoang trên cửa sổ cũng biến đi từ khi nào không còn ở đó nữa. Phía giường, vợ chồng cô chú Thường cũng vừa tỉnh lại. Chú Thường chỉ nằm tại chỗ, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì liên tục gọi tên con. Cô Hòa thì lao lại phía cái quan tài, rồi liên tục khóc lóc và kể lể rất thống thiết. Hòa ơi, sao con bỏ bố mẹ mà đi vậy hả Hòa ơi? Bố mẹ làm sao mà sống nổi con ơi là con? Mấy bác hàng xóm thấy vậy, cũng lại gần ngồi xuống bên cạnh và an ủi. Thôi, cháu ạ, đằng nào thì cháu Hoa cũng mất rồi, cố gắng mà giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi cũng thương cháu nó lắm, nhưng sự đã rồi, giờ mình mà suy sụp rồi lại còn khổ hơn nữa đấy. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh nhá. Vài cô đứng bên cạnh cũng phụ họa. Đúng đó cô ạ, dù sao sự cũng đã rồi. Ôi, sao khổ thế không biết chứ. Tiếng trống và tiếng kèn tế lúc này đã bắt đầu vang lên. Mọi người bảo nhau kéo đến trước ban thờ thắp cho cô bé nén hương. Vì đông người thắp quá, mà một lúc lâu sau, khúc chuối cắm hương đã chen chúc những cây hương khói bốc nghi ngút. Chỗ miếng vải vàng trải trên mặt bàn do tàn hương rụng xuống, làm cho đổi màu và xuất hiện các lỗ li ti do lửa của tàn nhang rụng xuống. Thắp hương xong, mọi người bảo nhau tranh thủ về nhà một lát rồi sang. Trời lại bắt đầu âm u và rồi tối sầm lại, mặc dù giờ mới gần trưa. Một lát sau, mọi người cũng đã về thưa bớt, chủ yếu chỉ còn lại người thân với gia đình. Chú Thuấn đang ngồi trên cạnh giường bên cạnh chú Thưởng, bỗng nhiên nhớ về hình ảnh con mèo khoang và đứa cháu gái của mình, làm chú thấy hơi lạnh lạnh và da gà bắt đầu từ đâu nổi lên cùng cục. Chú hoàn toàn không lý giải được chuyện kỳ lạ này đã xảy ra với mình vừa rồi. Tuy vậy, chú cũng chưa kể cho ai biết, vì thứ nhất công việc đang bối rối hơn bao giờ hết. Chỉ còn nghĩ tới nhưng đã làm chú sợ rồi, chứ đừng nói gì đến kể lại cho người khác nghe. Chiều đó, trời đổ cơn mưa như chút nước. Chưa tới một giờ chiều, mọi người đã tề tựu đông đủ về tư gia của chú Thường. Ở quê là như vậy. Mọi người sống với nhau rất tình cảm. Nhà ai có công việc gì là mọi người lại tập trung cùng chung tay góp sức. Buổi chiều đó, mọi chuyện diễn ra bình thường. Không có gì ngoài những tiếng khóc lóc và những khuôn mặt buồn rười rượi. Cơn mưa buổi chiều đó kéo dài cho tới chập tối thì đã nhỏ dần nhưng vẫn tí tách lên cái mái tôn chỗ đầu hiên, nghe càng não nuột gấp bội. Nhìn khuôn mặt ai cũng đã lộ rõ sự mệt mỏi. Tính ra Hoa mất từ hôm qua, hôm nay túc trực mai chôn cũng là 3 ngày. Do vậy mà mọi người cũng mệt là phải. Phía đầu quan tài, vợ chồng cô Hoa, chú Thường cùng với một vài người nữa lúc này tiếng khóc cũng đã yếu ớt đi rất nhiều. Chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm lí nhí trong miệng. Cô nằm vật ra dựa người vào một bác bên cạnh, để lộ ra khuôn mặt hốc hác, mắt trũng sâu, ráo hoành và sợi tóc xõa xuống mặt gặp nước mắt nên dính bết lại hai bên má như làm tăng thêm cái sự tiều tụy của một người phụ nữ. Chú Thường thì chỉ gục mặt vào quan tài con gái rồi suy tư. Lâu lâu chú lại thốt lên, con ơi, làm cho mọi người không khỏi đau nhói, cảm thương. Bên ngoài mưa đã ngưng hẳn. Đội bắt âm cũng ngừng kèn trống, trả lại cái bầu không gian yên tĩnh, tịch mịch, lạnh lẽo. Đột nhiên con mèo khoang lại xuất hiện. Nó lao từ trên cây me đầu hiên, bay vọt qua đám đông, rồi leo lên trên chiếc quan tài nhe hàm răng cùng với đôi mắt sâu hoắm nhìn về mọi người. Mấy cây nến đang cháy trên nắp quan tài và ban thờ bỗng đột ngột vụt tắt. Còn bát hương bằng khúc chuối thì bất ngờ bốc cháy thành ngọn lửa, mỗi lúc một lớn hơn, khói nghi ngút tỏa bay, mịt mù cả gian nhà. Mọi người ai cũng giật mình và sợ hãi. Bỗng ông Lâm cất giọng. Mọi người cứ bình tĩnh hết lại đi. Mấy thằng thanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net